Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, Khinh Mặc Vũ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 450. Chương 450 chẳng lẽ ma tộc lễ nghi chính là làm khách nhân đứng. Nghe thế thanh âm, mãn đường lai khách đều hướng tới bên ngoài nhìn lại. Ba đạo quang mang rơi xuống. Một bộ bạch y đế tinh thần xuất hiện ở chính sảnh bên ngoài. Hắn phía sau đi theo Hà Khê cùng Thượng Thủy. Thượng Thủy Hà Khê hai người một tả một hữu đứng ở đế tinh thần phía sau. Trong tay đều cầm một cái hộp, nhìn đến đế tinh thần xuất hiện. Tông Chính cùng Tiêu Lương Sinh đột nhiên cả kinh, đều đứng lên, tuy rằng nghĩ đến đế tinh thần có khả năng sẽ đến. Không nghĩ tới hắn cư nhiên thật sự tới. Hà Khê cùng Thượng Thủy tiến lên, đem trong tay lễ vật đặt ở hai cái ma binh trong tay. Đạm Mạc nói, đây là chúng ta đế quân đưa cho nhị điện hạ đại hôn lễ vật, kia hai cái ma binh có chút há hốc mồm. Mà Hà Khê cùng Thượng Thủy còn lại là nhanh chóng về tới đế tinh thần phía sau. Chính sảnh bên trong tĩnh lặng không tiếng động, tất cả mọi người không nói gì, ma tộc nhị điện hạ thành thân. Thần giới đế quân lại xuất hiện, này đến nhiều quỷ dị a, như thế nào, chẳng lẽ ma tộc lễ nghi chính là làm khách nhân đứng sao? Thượng Thủy ánh mắt đạm mạc đảo qua mọi người, không nóng không lạnh nói một câu. Tiêu Thiên nghe vậy, nhìn Tiêu Lương Sinh liếc mắt một cái. Tiêu Lương Sinh đứng lên, làm người bỏ thêm vị trí, lúc này mới nhìn về phía đế tinh thần. Đạm mạc nói, đế quân. Thỉnh, đế tinh thần thấy vậy, lúc này mới hướng tới chính sảnh bên trong đi đến, ánh mắt nhìn chung quanh, đang xem đến vị ương thời điểm, xanh thẳm đôi mắt hiện lên một đạo lãnh quang, sát khí trong nháy mắt tán phát ra tới, chẳng qua cũng chỉ là như vậy trong nháy mắt, đế tinh thần liền thu liễm trên người tản mát ra đi sát khí. Mặt vô biểu tình đi tới cái kia vị trí thượng, ngồi xuống, đế quân tới chúng ta ma tộc. Nên sẽ không thật sự chỉ là vì chúc mừng ta nhị ca thành hôn đi. Tiêu Lương Sinh cười như không cười nói. Tinh Tú nhìn nhìn ngồi ở nữ quyến trung vị ương liếc mắt một cái. Lại nhìn nhìn đế tinh thần. Tái nhợt trên mặt hiện ra một nụ cười. Có ý tứ, đế tinh thần người tới không có ý tốt a. Bất quá hắn nhưng thật ra muốn nhìn một chút. Tiêu Lương Sinh cùng Tông Chính muốn như thế nào giữ được đế tinh thần muốn giết người. Rốt cuộc ly đế tinh thần độ kiếp đã qua hơn một tháng. Hắn chịu thương chỉ sợ tốt không sai biệt lắm đi. Người chủ trì nhìn nhìn mọi người. Hô, nhất bái, mặt sau hai chữ còn không có hô lên tới. Mọi người liền nghe được từng tiếng tiếng giống giận. Ở đây người cả kinh, đều đi ra chính sảnh. Chỉ có đế tinh thần ngồi ở vị trí mặt trên. Khóe miệng cười khẽ, lớn như vậy trận trượng. Ninh An nên tới rồi đi. Tiêu Lương Sinh, Tông Chính Cuồng, Tiêu Thiên, Tinh Tú đi đến bên ngoài lúc sau. Liền nhìn đến phương xa. Một con kim kỳ lân mở đầu mà đến. Kim kỳ lân mặt trên. Ngồi một cái nữ tử áo đỏ. Hồng y đường hoàng. Dung mạo khuynh thành. Mà ở kim kỳ lân mặt sau. Là hai chỉ 14 cấp ma thú Griffin. Chẳng qua kia Griffin lôi kéo một chiếc xe ngựa. So với Kim Kỳ Lân cùng Griffin, kia xe ngựa liền phải mộc mạc nhiều. Chỉ thấy xe ngựa bên ngoài, một cái nam tử ngồi ở mặt trên, trong tay cầm một phen kiếm ni Kim Kỳ Lân dẫn đầu rơi xuống đất. Theo sau là kia hai chỉ 14 cấp ma thú Griffin lôi kéo xe ngựa vững vàng dừng lại. Từ Kim Kỳ Lân trên lưng xuống dưới, ứng hồng vỗ vỗ Kim Kỳ Lân liền ngoan ngoãn bay khỏi. Mắt đen lạnh nhạt đảo qua kinh ngạc mọi người, ứng hồng đi tới mặt sau xe ngựa bên, chờ đợi bên trong người xuống dưới. Huyết từ trên xe ngựa mặt xuống dưới lúc sau, ngay sau đó, một con tinh tế nhu bạch bàn tay ra tới. Mọi người ở đây nhìn chăm chú một chút, Ninh An từ trong xe ngựa đi ra. Quyến rũ xinh đẹp tóc bạc, tựa như ma tộc tím nguyệt giống nhau lộng lẫy mắt tím. Đỉnh kiều mũi hạ, đạm phấn môi mỏng nhẹ nhấp, một bộ màu trắng nghê thường váy đem nàng dáng người hoàn mỹ phác họa ra tới. Hết chương.